Chương 292, bừa bãi. Sở Nguyên thực lực, không có thể nói không tinh thâm, một thân tu vi lại tới rồi một cái khó có thể phỏng đoán tình trạng rồi đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra tới thực lực, tự nhiên là vô cùng kinh người, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, kia cường đại hơi thở, lại mờ mịt một mảnh, làm cho người ta không khả cân nhắc, không có thể tưởng tượng tượng khoảnh khắc trong lúc đó, cả khủng bố ma hoàng thành. Đó là hoàn toàn lâm vào tới rồi một loại khôn cùng hủy diệt lực bao. Phủ, kia cổ hủy diệt lực lượng, cơ hồ là tràn ngập khắp nơi, kia cường đại tột cùng hơi thở, lại phô thiên cái địa làm cho người ta nội tâm bên trong, sinh không ra chút lòng phản kháng, cũng sinh không ra gì cảm xúc đến ngươi ngươi vị kia ma binh rồi đột nhiên nhìn thấy Sở Nguyên bộc phát ra ngập trời thực lực, kia tựa như vực sâu nhất hạng khí thế, lại tới rồi một cái đỉnh, kia cường đại tột cùng lực lượng. Làm cho hắn nội tâm không khỏi lâm vào khiếp sợ đứng lên thật giống như là thiên địa. Đại phá diệt nhất hạng, chính mình lại giống như báo tố bên trong nhất diệp thuyền con. Giống như tùy thời đều có thể bị này cuồng phong cự lang, hoàn toàn ném đi nhất hạng, thậm chí hắn cảm giác được, trước mắt người này chỉ cần một cây ngón tay có thể nhẹ nhàng ấn chết chính mình. Cái loại này khủng bố lực lượng, thập phần vị này ma binh hai chân không khỏi một trận run run đứng lên. Sở Nguyên, ta không có đi tìm ngươi. Ngươi nhưng thật ra chính mình đến đây cùng lúc đó, khủng bố ma hoàng thành bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng cự uống, lập tức đó là nhìn thấy mấy đạo quang ảnh, từ bên trong phát ra, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, không ngừng nghiền áp thiên địa, giống như đối Sở Nguyên kia cường đại hủy diệt lực, chút không có đặt ở trong mắt nhất hạng cầm đầu người, trên người tản mát ra một cỗ cường đại sát khí, hình như là cửu u nơi mà đến, làm cho... Người ta sinh ra một loại không thoải mái cảm giác ở hắn phía sau là khủng bố ma hoàng, mất đi ma hoàng, sát lục ma hoàng, còn có thiện ác ma hoàng. Này bốn vị ma hoàng dĩ nhiên là xuất hiện tại đây khủng bố ma hoàng thành bên trong. Này quả thực là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, thật giống như đã muốn đoán trước đến Sở Nguyên sẽ đến nơi đây nhất hạng không thể không nói. Những người này tính kế, đều là phân khắc sâu, không phải nhất hạng người có khả năng bằng được cho dù là Sở Nguyên. Ở cảm nhận được loại này cường đại hơi thở, trong mắt cũng là hiện lên một tia nghi hoặc vẻ mặt, đối tình huống như vậy, cũng là không có chú ý tới. Sở Nguyên vốn nghĩ đến, tiến vào tới rồi này khủng bố ma hoàng thành lúc sau, liền có thể sử dụng cường đại thực lực, trực tiếp kinh sợ trụ khủng bố ma hoàng, nhưng là thật không ngờ, nơi này dĩ nhiên là tụ tập mặt khác ba vị ma hoàng, nhưng lại có một vị cường đại tồn tại hắn nhớ cũng không dùng nhớ, trước mắt người này. Chính là sát tôn quỷ diệt cũng chỉ có là sát tôn quỷ diệt, mới có như vậy khí thế, mới có thể bộc phát ra như thế kinh thiên thực lực, mặt khác người căn bản không có khả năng. Bộc phát ra như vậy khí thế đến không gì sánh kịp lực lượng, cũng không đoạn từ bọn họ trên người phát ra, nháy mắt đem Sở Nguyên phát ra kia cổ ngập trời hủy diệt lực, hoàn toàn ngăn cản ở, làm cho người ta ai cũng rõ ràng thực lực của bọn họ đến tột cùng như thế nào ân thật không ngờ các ngươi mấy người thế nhưng tụ tập ở tại cùng nhau. Như vậy bổn quân cũng sẽ không dùng phiền thoái, nhất nhất tìm kiếm các ngươi Sở Nguyên nhìn thấy bốn vị ma hoàng xuất hiện, còn có sát tôn quỷ diệt cũng xuất. Hiện, tuy rằng trong lòng có như vậy một chút kinh ngạc, nhưng là trong mắt cũng như trước tràn ngập vô cùng tự tin, trước mắt này mấy người thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là hắn cũng không đặt ở trong mắt thực lực của hắn, đã sớm tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, tự nhiên là không gì tồn tại hơn nữa, hắn tu vi cũng là thập phần tinh thâm. Nhất hạng người cũng không phải đối thủ của hắn, muốn như vậy liền chiến thắng hắn, căn bản không phải có thể chuyện tình, ở. Hắn cảm quan bên trong, cũng chính là sát tôn quỷ diệt, đối hắn có như vậy một chút uy hiếp về phần mặt khác người, Sở Nguyên chút không có đặt ở trong mắt, liền tựa như là con kiến hôi. Nay cũng không kỳ quái, nay bốn vị ma hoàng thực lực tuy rằng cường đại, ở thần bí nơi, cũng chính là tam ma nhất hạng tồn tại, cùng Sở Nguyên lẫn nhau có điều so sánh lên nói. Kia quả thực là khó có thể thiên tương khác nhau một trời một vực, chút ánh mắt mặt khác tác dụng hừ, Sở Nguyên ngươi đại khái nằm mơ cũng muốn không đến, chúng ta đã sớm ở chỗ này chờ ngươi ngươi nhất cử nhất động, đã sớm ở chúng ta trong lòng bàn tay, cho dù là thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, chung quy chính là một người mà thôi. Lúc này, khủng bố ma hoàng không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh tiếng động, khí thế cường đại từ hắn trên người phát ra kia cổ ngập trời khủng bố khí thế, lại tới rồi một cái cực hạn. Vô luận là ai, đều có thể cảm thụ đi ra, này vi khủng bố ma hoàng, không phải như vậy dễ dàng có thể đối phó chuyện tình, cái loại này cường đại lực lượng, lại làm cho người ta một trận kinh hãi khủng bố, ngươi cùng hắn nói thêm cái gì, bất quá chính là một cái nho nhỏ nhân tộc mà thôi, bổn hoàng. Chờ mình trưởng trong lúc đó, liền có thể đánh chết hắn lúc này, sát lục ma hoàng cũng đứng dậy, quanh thân tản mát ra lạnh thấu xương sát ý, hình như là thiên địa trong lúc đó tất cả sát ý, đều tập trung ở tại hắn trên người nhất hạng, cái loại này cường đại hơi thở, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng không thể không nói, vị này sát lục ma hoàng thực lực, cũng là thập phần cường đại, không phải nhất hạng người có khả năng chống lại hơn nữa, này sát lục ma hoàng quanh thân. Tản mát ra một cỗ cường đại tự tin, giống như có thể đối mặt tất cả hết thảy, cái loại này quần quận không ngừng lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, quanh thân khí thế, cũng nháy mắt cất cao tới rồi một cái đỉnh chút không có đem trước mắt Sở Nguyên, đặt ở trong mắt ân con kiến hôi đồ đạc, cũng dám như thế nói ngoa, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Sở Nguyên nghe thấy sát lục ma hoàng mà nói, không khỏi phát ra một trận lạnh như băng tiếng cười, lập tức tươi cười. Đột nhiên lấy thu liễm, một cỗ khủng bố khí thế, từ hắn trên người phát ra, quỳ xuống làm bổn quân cầu, bổn quân có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không mà nói, thiên địa này, ai cũng cứu không được ngươi. Sở Nguyên thanh âm thập phần lạnh như băng, quanh thân lại tản mát ra một cỗ khủng bố cực kỳ hơi thở, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác vô luận là ai, nhìn thấy Sở Nguyên này mô dạng, đô hội có một loại sợ hãi tâm tư, hảo hảo tốt ngươi cũng dám một vốn một lời. Hoàng nói như vậy, quả thực là đạt được không kiên nhẫn, bổn quân lập tức liền chém giết ngươi, nhìn xem ngươi có nhiều bản lĩnh. Tiêu ngạo sát lục ma hoàng trong mắt, đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại tột cùng sát ý, đặc hơn tới rồi cực hạn.